Đạo, chương 992, không sợ uy hiếp sinh sinh đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét gần đây sự tình rất nhiều, rất mệt à, mỗi ngày đều là thức đêm tại viết chữ, lại để cho mọi người thất vọng rồi, thật sự xin lỗi. Chỗ bình luận chuyện chư vị đạo hữu phàn nàn bánh bao thấy được hôm nay suy nghĩ thật lâu, cảm thấy quả thật có chút quá phận, không thể bởi vì chính mình trạng thái còn đối với tác phẩm không chịu trách nhiệm. Về sau cố gắng sửa lại, tận lực ghi kích N dàn một ít nhưng miêu tả kỹ càng, từ trước đến nay là của ta tật xấu, mình cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Một chương này ta ghi so bình thường tốn nhiều nửa cái giờ, liền muốn vừa viết cố gắng giảm thiếu một ít không tất yếu đối thoại, hy vọng sẽ khá hơn một chút. Cúi người chào thật sâu tạ lỗi, xuống đài, xin lỗi rồi, mặc dù Lý Hạo Vi không có lại ra tay nữa chi lực nhưng nếu là không tâm một ít cũng vô cùng có khả năng ăn thiệt thòi lớn. Cái này lão quái im miệng không nói, đáy mắt dị sắc chớp liên tục mấy tức sau ngẩng đầu trầm giọng mở miệng nói. Bàn thạch bối phận, hôm nay ngươi buông tha ta Lý Gia Vân Kỳ, lão phu liền đem thừa ngươi một phần nhân tình, tại tộc đàn thí luyện còn chưa kết thúc trước khi tuyệt đối sẽ không ra tay cùng ngươi khó xử, nếu không, ngươi mơ tưởng bình yên còn sống trở về ta nhân tộc lãnh địa. Dùng ta Lý Gia lực lượng chắc hẳn muốn làm được điểm ấy cũng không khó khăn, như thế nào lựa chọn do ngươi quyết định. Rất đơn giản trao đổi điều kiện, buông tha Lý Vân Kỳ tắc thì tộc đàn thí luyện còn thừa Bách Niên ở bên trong, Lý Gia sẽ không âm thầm ra tay, nếu không nếu là cố ý giết chết Lý Vân Kỳ, sẽ lập tức lọt vào Lý Gia lực lượng rào sát. Mặc dù là tại tộc đàn thí luyện bên trong, cũng không phải là nhân tộc trong lĩnh vực nhưng Lý Gia lực lượng như trước không thể bỏ qua. Cái này uy hiếp cực kỳ phân lượng. Nhưng bàn thạch nghe vậy, trên mặt nhưng lại không toát ra chút nào dị sắc, khóe miệng lạnh lùng chi sắc lạnh giọng nói. Lý Gia đích thủ đoạn, vãn bối bọn người từng có nghe thấy, muốn hóa giải chuyện hôm nay tuyệt không khả năng. Đã sớm muộn gì đều muốn tao ngộ Lý Gia lực lượng phản công rào sát, sớm như vậy một ít muộn một ít lại có gì phương, hôm nay cái này tốt cơ hội báo thù, vãn bối tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Lý Vân Kỳ người này nhất định phải chết. Nói xong, không hề báo hiệu, bàn thạch ngang nhiên ra tay, giương tay, trong cơ thể pháp lực chảy xuôi phát ra ầm ầm lăn dàn thanh âm, quần áo cổ động, tóc đen tung bay, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Một chưởng đập rơi, kích phát toàn thân tu vi, xen lẫn chôn sâu đáy lòng mấy trăm năm cừu hận cùng dày vò, trong nháy mắt này đồng thời bộc phát, khiến cho thần thông khí tức kinh người bên ngoài, lại có khiến người sợ hãi khủng bố sát khí. Oanh, trưởng rơi nhanh như bôn lôi, tật như tia chớp hiện lên màu vàng đất chi sắc gào thét rơi xuống, thẳng đến cái kia Lý Vân Kỳ mà đi. A hát, trưởng lão cứu ta, chấm, thế cục lại biến, Lý Vân Kỳ lập tức bàn thạch thẳng xuống dưới sát thủ trên mặt nháy mắt hóa thành trắng bệch chi sắc thét lên ở bên trong, vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng trong tay người này bảo vật trước khi vì bảo vệ tánh mạng đã đại đô tổn hại tại huyết sắc kiếm quang xuống, bằng vào bản thân tu vi, lại ở đâu là bàn thạch địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng đất trưởng ấn mang theo ngập trời chi lực oanh rơi, Lý Vân Kỳ vội vàng đánh ra ba đạo linh quang, bốc lên cho đến ngăn cản, lại trực tiếp bị chấn áp sụp đổ, khí cơ dẫn dắt xuống, khiến cho này trong dân cư liên tục phun ra máu tươi, thân ảnh bay ngược mà đi. Trưởng lão, xin ngài ra tay cứu cứu ta còn không muốn chết. Xem tại như uyển phân thượng, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu được a hát. Khục khục, ta không muốn chết, muội ngươi ở đâu, nhanh tới cứu ta. Chấm, Lý Vân Kỳ liên tục khấp huyết thần sắc thấp thỏm lo âu, cái đó còn có trước khi nửa điểm khí thế thẳng như tang gia chi. Bàn thạch đột ngột ra tay, cũng không cho Lý Hạo Vi nửa điểm phản ứng thời gian, huống hồ cho dù biết rõ, hắn cũng bất lực. Cái này một tia thần niệm ẩn núp tại Lý Vân Kỳ trên người nhiều năm, chỗ mang theo lực lượng vốn là không nhiều lắm, hôm nay càng là đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng không thể nhìn xem Lý Vân Kỳ đi chết, mặc dù Lý Hạo Vi không chút nào đem hắn để ở trong lòng, nhưng cái này từ lại gặp may mắn có một cái tốt muội muội, nếu không lại có thể nào mượn nhờ lực lượng của gia tộc làm sằng làm bậy đến nay. Bàn thạch bối phận, đừng vội khinh người quá đáng. Hôm nay lão phu cho ngươi một cái nhận lời, chỉ cần buông tha Lý Vân Kỳ, lại để cho hắn bình yên rời đi ta Lý gia có thể đem trước đây sự tình xóa bỏ tuyệt đối sẽ không sẽ cùng các ngươi khó xử, nếu không là không chết không ngất kết quả. Bối phận ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi. Lý Hạo Vi sắc mặt âm trầm vô cùng, trong nội tâm sát cơ hội tụ, hận không thể đem bàn thạch tiêu thần bọn người rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn mới có thể hơi giải trong lòng ác khí. Muốn hắn Lý gia trưởng lão từ trước đến nay bá đạo đường hoàng, chưa từng hôm nay ngày như vậy biệt khuất qua. Nhưng vì Lý Vân Kỳ, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhịn, nhưng trong lòng không ngừng bốc lên lấy ý niệm trong đầu, ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này vài tên bối đều giết chết, nếu không há có thể cho hả giận. Tuy nhiên đã đáp ứng Lý gia không sẽ chủ động ra tay, nhưng nếu như là chính các ngươi chọc cửa, liền trách không được hắn không tuân thủ lời hứa rồi. Về phần làm sao bây giờ đến điểm ấy, Lý Hạo Vi tự nhiên có rất nhiều biện pháp. Hôm nay là tối trọng yếu nhất tựu là ổn định bàn thạch bảo trụ Lý Vân Kỳ tư mệnh. Ha ha ha ha, từ nay về sau sau ân oán thanh toán xong, quả nhiên thật lớn hấp dẫn, nếu như không phải hiểu rõ các ngươi Lý gia làm việc chỉ sợ vãn bối hôm nay sẽ bị lừa. Lão thất phu, mặc ngươi như thế nào mở miệng đều mơ tưởng bảo trụ Lý Vân Kỳ, hay vẫn là không muốn không công làn phí nước miếng rồi. Bàn thạch cười lạnh, đang khi nói chuyện, trên tay động tác nhưng lại không có nửa điểm dừng lại, trở tay lại lần nữa một trường theo như rơi. Bành, màu vàng đất trường ấn lại lần nữa xuất hiện, xinh xinh đem cái kia Lý Vân Kỳ đánh bay ngàn trượng bên ngoài, thất khiếu chảy máu, thân thể sụp đổ, tóc tai bù xù, hình dung thê thảm, một đầu tươn mệnh đã là ném hơn phân nửa, liên tục thê lương chu lên không thôi. Bành, bành, bàn thạch toàn lực ra tay, giống như điên, mỗi nhất kích đều dốc hết lực lượng lại không một chút giữ lại. Bị cừu hận tra tấn mấy trăm năm, hôm nay hắn muốn liền vốn lẫn lời cùng một chỗ lấy còn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vô số tu sĩ trước mắt bao người, bàn thạch thân ảnh đột nhiên cao cao nhảy lên, thăng đến trăm trượng chỗ hư không, chân sau như búa, ầm ầm đánh rớt. Lý Vân Kỳ, ngươi đi chết đi, gắt gao chết, bạo giống gào thét ở bên trong, thân ảnh oanh rơi. Lý Vân Kỳ trong đôi mắt toát ra vô tận sợ hãi ý tuyệt vọng, trong miệng phát ra một đạo khàn giọng sắp chết thét lên. Không, oanh, mặt đất kịch liệt rung động lắc lư, một phương chừng 300 trượng đại sâu giòn xuất hiện, đều biết đạo cự đại vết rách như giống mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, ánh mắt rơi xuống, cực kỳ thị giác trùng kích độ mạnh yếu, làm lòng người trong nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Giòn ngọn nguồn, bàn thạch toàn thân run rẩy, áo bào phía trên nhuộm dần mảng lớn vết máu, về phần cái kia Lý Vân Kỳ, thân thể đã tại một kích cuối cùng cuồng bạo lực lượng hạ bị sinh sinh nổ nát hóa thành bột mịn, liền thần thức đều không thể chạy ra nửa điểm. Thanh Nhi, Đại Hồ, Sườn Núi, Đàn Nhị Hồ, Lý Nam, bàn thạch rốt cục cho các ngươi báo thù rồi. Lúc trước cái kia sát hại các ngươi Lý Vân Kỳ, đã hồn phi phách tán, đạt được xứng đáng kết cục các ngươi một đường đi tốt. Gào rú ở bên trong, cái này giống như cột điện đàn ông trong mắt có nước mắt chảy xuống. Lý Hạo Vi sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chi ý, hắn không thể tin được cái này bàn thạch đối mặt uy hiếp của hắn, đối mặt toàn bộ Lý gia lực lượng áp bách rõ ràng còn dám ra tay. Hắn làm sao dám, hắn sao có thể, như thế nào hướng Như Uyển bàn giao, nhắn nhủ, mặc dù hắn là Lý gia trưởng lão, nhưng đối mặt người này Lý gia mấy chục vạn năm qua ưu tú nhất hậu đại cũng như trước không có nửa điểm lực lượng, nghĩ đến chỗ này sự tình có khả năng sẽ khiến phiền toái, càng làm cho Lý Hạo Vi trong nội tâm sát cơ tăng vọt. Bàn thạch bối phận, lão phô thề, về sau nhất định phải đem ngươi trấn áp nhận hết ngàn vạn giống như cha tấn, lại rút hồn luyện phách cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Thành âm oán độc lành lạnh vô cùng, bất quá lời ấy chưa rơi xuống, liền đột nhiên có một đạo cười lạnh tại hắn bên tai truyền đến. Muốn làm tổn thương ta bàn thạch huynh đệ, mà lại nhìn ngươi ra có đáp ứng hay không? Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, hôm nay không có lực lượng tựu cho ta thành thật thật ra vẻ đáng thương, oa táo không thôi thật là khiến người chán ghét. Cũng thế, nhà của ngươi vương ra hôm nay liền trực tiếp tiễn đưa ngươi ra đi tốt rồi. Lý Hạo Vi trong nội tâm cả kinh, nhưng giờ phút này không đợi hắn có nửa điểm phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ đại lực tịch cuốn tới, nếu là toàn thịnh thời kỳ chút ít này mặt lực lượng hắn tự nhiên sẽ không xem tại trong mắt, nhưng hôm nay đối với hắn cái này một đạo thần niệm hư ảnh mà nói, lại không khác tai họa ngập đầu. Ba ba, đánh mất lực lượng thần niệm căn bản không cách nào ngăn cản ngoại lực rào sát. Hắn đường đường Lý gia trưởng lão thiên nhân tam cảnh cường giả, như thế thân phận một cỗ phân thân rõ ràng tựu như vậy bị người giết chết. Tuy nhiên vẻn vẹn là một cỗ thần niệm hư ảnh cũng như trước lại để cho hắn cảm nhận được sâu đậm sỉ nhục. Bối phận các ngươi chờ, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. A-hát, tức chết ta đấy, gào thét im bặt mà dừng, Lý gia trưởng lão Lý Hạo Vi thần niệm vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, Lý gia sở hữu tất cả tu sĩ lực lượng đều chết hầu như không còn, hôm nay một trận chiến, nhưng lại dùng bàn thạch đội toàn thắng chấm dứt. Đáng chết, làm sao lại để cho vương hổ thằng này đã đoạt trước, phải biết rằng đây chính là thiên nhân tam cảnh cường giả một tia thần niệm, cho dù không phải bản thể, nhưng có thể đem hắn đuổi giết chắc hẳn cũng là một kiện cực kỳ thống khoái sự tình, như thế nào ta cũng không có nghĩ tới. Kim Thượng mặt mũi tràn đầy thống khổ hối hận, lắc đầu liên tục, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Vương Hổ vẻ mặt dương dương đắc ý chi sắc, nghe vậy cao cao ngẩng đầu, hiển nhiên đối với cái này có chút tự đắc. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một cái ta là cái đó số một đích nhân vật, loại cơ hội này sao có thể bỏ qua, bằng không thì đời này còn có cơ hội hay không gặp được, vậy cũng tựu khó mà nói rồi. Chậc chậc, ngươi nói chưa dứt lời, cái này vừa nói ta thật đúng cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu a hát, loại này đánh nát thiên nhân tam cảnh cường giả thần niệm phân thân cảm giác thật sự không tệ nha, oa ha ha ha ha. Ràng sáng sớm, Dạ Tức Lam Thu ba người thấy thế đồng thời cười. Trong lúc nhất thời, bởi vì Lý Gia mang đến áp lực lập tức tan thành mây khói. Bàn Thạch ánh mắt ẩn hàm cảm kích tại Vương Hổ Kim Thượng bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng nhất rơi vào Tiêu Thần trên người, sắc mặt đột nhiên một túc, lập tức đứng dậy, cũng không để ý trên người loang lổ vết máu, đi nhanh hướng hắn bước đi, khoảng cách ngoài mấy trượng liền dừng bước lại, chắp tay sâu thi lễ. Lưu Vân đạo hữu, hôm nay chúng ta có thể mạng sống, Bàn Thạch có thể được báo đại thù, tất cả đều thừa môn đạo yêu ân huệ, lần này ân đức tại hạ khắc trong tâm khảm, không dám có nửa điểm quên mất. Từ nay về sau Lưu Vân đạo hữu nhưng có phân phó, núi đao biển lửa, Bàn Thạch tuyệt không hai lời. Ngôn từ khẩn thiết hiển nhiên phát ra từ đáy lòng. Vương Hổ Kim Thượng, Dạ Tức Giang sáng sớm, Lam Thu năm mặt người bên trên đồng dạng toát ra vẻ mặt ngưng trọng, theo sát Bàn Thạch về sau trầm giọng mở miệng. Lưu Vân đạo hữu ngày sau nhưng có phân phó, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt lại lần nữa hội tụ mà đến. Từ đấu bên ngoài chàng, một đám nhân tộc tu sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến nguyên lai hôm nay thế cục nghịch chuyển, Lý Gia tu sĩ toàn bộ diệt, làm cho đây hết thảy sự tình phát sinh nhất nhân vật mấu chốt nguyên lai đúng là vị này. Nếu như không phải Tiêu Thần cấm đạo tu vi cường hoành, chỉ sợ hôm nay cục diện muốn triệt để ngược lại đã viết. Trong lúc nhất thời, những người này lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt dĩ nhiên nhiều thêm vài phần kính sợ. Liễu Đông sóng đáy mắt dị sắc chớp liên tục, cuối cùng nhất nhíu nhíu mày, hay vẫn là gọi Liễu Trăm Sinh, thấp giọng khai báo một sự tình, phất tay đem hắn đuổi rời đi. Thượng Uyển đấu giá sảnh tầng cao nhất trong mật thất, Vương Mập chập miệng, thở dài nói. Đáng thương a hát, ai có thể nghĩ đến từ trước đến nay bá đạo cường ngạnh Lý Gia, hôm nay rõ ràng tại đây nhân tộc hội tụ điểm nội ăn hết đại quát. Tuy nhiên ngoài miệng liền nói đáng thương, nhưng thằng này trong mắt lại tràn đầy nhìn có chút hả hê chi ý, hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Cách chương.